Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, ta tại đây. Ngươi cũng dám chửi chúng ta là rác rưởi. Trần gia chủ sắc mặt giận dữ, chợt cũng là cười lạnh nói. Xem ra không để cho các ngươi một điểm nếm mùi đau khổ. Đang ở không biết ai mới là tại đây lão đại. Đại nhân, đợi lát nữa xin đem hai nữ nhân này giao cho chúng ta xử lý. Để cho ta tới dạy một chút các nàng. Cái gì mới là rác rưởi? Hai mắt tùy ý tại trên người các nàng đánh giá. Đồng thời có vài phần ngoạn vị đạo. Nghe nói Lâm gia chủ vẫn là cái gì băng thánh thân thể. Nếu xong tu lên, không biết tu vi có thể hay không đột nhiên tăng mạnh đây. Lời này để cho Lâm Manh Manh các nàng biến sắc. Chợt lửa giận ngút trời. Đây là các nàng ghét nhất nghe được nói. Lâm Manh Manh thể chất thật là băng thánh thân thể. Phía sau mới càng thêm xác nhận. Cùng đạo lữ tu luyện xác thực sẽ mau hơn một chút. Mơ tưởng, các ngươi những người cặn bã này. Lâm Manh Manh hai mắt cần phải phun ra lửa. Cả giận nói, cho dù chết, cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được. Ba cái thiên thần trấn áp xuống. Chỉ dựa vào phi minh thiên thần giành thắng lợi quá khó khăn. Trừ phi trở lại nhiều mấy cái thiên thần. Nhưng những này thiên thần đều đã đi trợ giúp tiền tuyến. Khó có thể trở về trợ giúp. Ai có thể nghĩ tới bọn họ như vậy đê tiện. Tiền chọn cấu kết bên trong. Từ bên trong động thủ trước. Chết. Trừ phi các ngươi hiện tại liền tự sát. Nếu không các ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay ta. Các ngươi cho rằng còn có thể các loại ai tới cứu viện. Trông cậy vào hỗn độn thần tôn. Vẫn là trông cậy vào các ngươi Lâm gia cái kia cái gọi là truyền kỳ. Trần gia chủ cười nhạt không thôi. Lâm gia vẫn có một truyền kỳ. Đó chính là Lâm Hiên. Thiên tài tuyệt thế. Nhưng bây giờ người đâu? Nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện thân đi ra. Cũng không biết chết ở cái góc nào trong. Lúc này thiên thần kia đưa tay cản lại. Để cho Trần gia chủ nói dừng lại. Đồng thời hơi có mấy phần hứng thú mà tại Lâm Manh Manh trên thân đánh giá. Cười nói. Băng thánh thân thể. Cái này có chút ý tứ nàng liền giao cho ta. Còn lại chính các ngươi xử trí. Lời này vừa nói ra. Lâm Tiết các nàng sắc mặt đột biến. Cái này lên tiếng cũng là ngoại giới thiên thần. Đối với cái không sai thể chất nữ nhân. Bọn họ vẫn là có mấy phần hứng thú. Tu vi là khó có thể đề thăng. Nhưng tìm một chút tới chơi chơi cũng là không sai. Tinh phong thiên thần đại nhân. Không thành vấn đề. Trần ra tay thuận xoa xoa. Cũng không có cùng tinh phong thiên thần cướp đoạt. Cũng không còn tư cách cướp đoạt. Phi minh thiên thần sắc mặt khó coi. Mình đã bị đương thành không khí. Đối phương không đem bản thân để vào mắt. Dựa theo thực lực đến xem. Thật là không bằng tinh phong thiên thần. Còn lại hai cái thiên thần cũng có chỗ không bằng. Trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ. Đi, ta tới ngăn chặn. Phi minh thiên thần mã thượng truyền âm cho Lâm Tiết các nàng. Tỏ ý làm cho các nàng mau trốn khoảng cách. Để cho hắn để ngăn cản những thứ này ngoại giới người xâm lăng. Lâm Tiết không có nửa điểm do dự. Một bà kéo qua Lâm Manh Manh liền hướng trên bầu trời bay đi. Đồng thời truyền âm nói. Toàn bộ rút lui. Có thể chạy bỏ chạy. ngantiuyen.com/ để đọc truyện nàng hiện tại cố chẳng phải nhiều. Có khả năng rút lui liền rút lui. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng. Vẫn là cha mình đám người. Tạm thời ra ngoài. Nếu không lần này khó có thể chạy trốn ma trưởng. Lâm Manh Manh lúc này trở tay một chảo ở mẫu thân mình. Lấy càng nhanh chóng trình độ đi ra ngoài bay đi. Tốc độ cực nhanh đã tới nàng cực hạn. Nàng biết hiện tại không trốn nói. Đó cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ có thể dựa vào phi minh thiên thần để ngăn cản. Muốn chạy trốn. Có thể sao? Tinh phong thiên thần cười lạnh một tiếng. Thả người hướng không trung đạp một cái. Lấy càng nhanh chóng trình độ đuổi theo. Mơ tưởng. Phi minh thiên thần nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang. Chặn lại tại tinh phong thiên thần trước mặt. Đưa tay chính là một chưởng vỗ xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn đè xuống. Lôi chi pháp tắc lực lượng vận dụng đến cực hạn trình độ. Nhưng chỉ có cái này to lớn lôi điện. nhưng là bị Tinh Phong Thiên Thần một chưởng bổ ra, chỉ lấy Phi Minh Thiên Thần mệnh môn. Công kích này đối với Tinh Phong Thiên Thần mà nói, thật sự là không có ý nghĩa gì, dễ dàng liền bị phá vỡ, không có chút nào độ khó. Phi Minh Thiên Thần sắc mặt kịch biến, nhanh chóng đưa tay ngăn chặn đi. Ầm ầm một tiếng, Phi Minh Thiên Thần bị đánh bay ra ngoài, đập xuống mặt đất trong phòng, bị này cổ va chạm phía dưới, tảng lớn phòng ốc ầm ầm sụp đổ, trực tiếp toái một mảng lớn, căn bản không cách nào ngăn chặn Tinh Phong Thiên Thần công kích. Hai người cũng không phải là một cấp bậc, Phi Minh Thiên Thần tu vi bất quá là trung kỳ trình độ, mà Tinh Phong Thiên Thần đã đạt đến hậu kỳ trình độ. Chênh lệch một cái như vậy tầng thứ tu vi, tự nhiên không có cách nào khác ngăn chặn. Không phải ai đều là cái loại này tuyệt đỉnh thiên tài, có thể có được các loại đứng đầu võ học trong người. Vượt cấp chiến đấu thật sự là quá khó khăn. Tinh Phong Thiên Thần nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục lên trên đuổi. Phi Minh Thiên Thần liền do đồng bạn hỗ trợ ngăn chặn. Khi hắn đứng lên lúc, cánh tay đã là máu me đầm đìa. Vừa định tiếp tục đuổi đi lên, mặt khác hai cái thiên thần chặn lại đi lên, cười lạnh nói: muốn đi nơi nào đây? Phi Minh Thiên Thần sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ lần này Lâm gia muốn tiêu diệt. Tinh Phong Thiên Thần thân ảnh lóe lên, liền ngăn ở Lâm Tuyết các nàng trước mặt. Lâm Tuyết bên kia trong chớp mắt liền bị đuổi theo. Phi Minh Thiên Thần chỉ là chặn lại một chút mà thôi, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Huống hồ các nàng tốc độ trái ngược nhau thiên thần mà nói, thật sự là quá chậm. Coi như cho các nàng nhiều chạy một canh giờ, thiên thần chỉ cần hoa mấy nén hương thời gian liền đuổi theo các nàng, cũng rơi vào tay ta trong trường. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Tinh Phong Thiên Thần híp mắt xông các nàng cười một cái, như là thân mật lai khách tựa như, chỉ là trong giọng nói cũng không phải là như vậy thân mật. Lâm Tiết nắm chặt Lâm Manh Manh tay nhỏ bé, trong tay cũng chảy ra mồ hôi. Tất cả dừng ở đây, các nàng không có cách nào khác chạy trốn một cái thiên thần đuổi bắt. Chênh lệch thật sự là quá lớn, giết chết các nàng giống như là nghiền chết con kiến tựa như. Manh Nhi, ta đi ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau, Lâm Tiết trầm giọng nói. Nương, Lâm Manh Manh sợ vỡ mật, nàng làm sao có thể buông tha mẫu thân mình rời đi đây? Hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chợt nàng nắm chặt Lâm Tuyết, trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt lưng tròng. Hài Nhi không đi, phải chết thì cùng chết, cha sẽ giúp chúng ta báo thù. Lâm Tuyết nội tâm chấn động, trong con ngươi xinh đẹp đồng dạng là chứa đầy nước mắt lưng tròng. Cảm giác được thập phần bi ai, đây chính là người yếu bi ai. Nhưng nàng càng bi thương, vẫn là đời này cũng sẽ không có cách nào khác nhìn thấy Lâm Hiên. Đây mới là bi thương nhất. Nói xong, hai người bọn họ trong cơ thể dâng lên một cổ lực lượng, chuẩn bị phải tự bạo. Chỉ có tự sát mới có thể bảo toàn bản thân không bị làm bẩn. Giỏi một cái muốn tuyển chọn tự sát đến bảo toàn bản thân. Điều này có thể sao? Tinh Phong Thiên Thần cười lạnh một tiếng, xòe tay lớn bao phủ trở lại, trong nháy mắt liền đem hai mẹ con tu vi cấp phong tỏa ngăn cản. Đừng nói tự bạo, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hai người bọn họ nội tâm cả kinh, chợt xông tới chính là bi thương. Bản thân ngay cả hành động cũng bị phong tỏa lại, làm sao còn tự sát? Sợ là thật muốn đối mặt bị làm bẩn kết quả. Cha ngươi ở đâu? Lâm Manh Manh trong lòng tràn ngập bi thương, ngắm nhìn bầu trời bi thương nói ra. Ta ở đây. Nhất thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Một thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở các nàng bên người. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.